Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Hải Ca. Người thật đúng là cái gia súc. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người bị Diệp Hải hai tay kẹp ở bên hông. Diệp Hải thì lại hóa thành một tia chớp vàng óng. Ở đường hẹp quanh co lên chạy như bay lên. Ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Một hồi chạy trốn ra ngoài mấy trăm mét. Bởi vì đường Tam Lam Ngân lĩnh vực vẫn mở ra. Diệp Hải không cần lo lắng rơi tập kích. Nhất theo đường Tam liền có thể xua đuổi đi phụ cận rơi. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người giống như cưỡi mây đạp gió. Dưới thân đường hẹp quanh co nhanh chóng ở trước mắt xẹt qua. Bọn họ đều cơ hồ không cách nào phán đoán Diệp Hải tốc độ đến tột cùng nhanh bao nhiêu. Những kia rơi thấy Diệp Hải tốc độ nhanh như vậy, dồn dập phát sinh chít chít âm thanh. Những này chít chít âm thanh càng lúc càng lớn. Hội tụ thành một đạo, che ngợp bầu trời hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra đi. Sau đó từ đằng xa vách tường khúc xạ trở về, trở nên càng lúc càng lớn. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na hai người cảm giác một trận mê muội. Có điều Diệp Hải đúng là không làm sao chịu ảnh hưởng. Bước chân không dừng, vẫn như cũ nhanh chóng hướng về đi tới chạy đi. Diệp Hải lại chạy đi hơn trăm mét, bỗng nhiên ngừng lại. Đem Hồ Liệt Na cùng đường Tam thả xuống. Sau đó ánh mắt ngưng trọng xem hướng về phía trước. Ở Diệp Hải bọn họ phía trước. Này điều đường hẹp quanh co phía dưới. Ngã treo một cái hình thể to lớn rơi. Ở xung quanh mông lung màu đỏ nhạt sương mù thấp thoáng dưới. Phóng thích hào quang màu vàng sậm. Cái kia màu vàng sậm rơi chiều cao chắc là ở 4 mét có hơn. Hai con to lớn móng vuốt phản chụp ở đường hẹp quanh co lên. Mỗi một bộ vuốt đều lập lòe hàn quang. Vừa nhìn liền biết cực kỳ sắc bén. Này đám kia rơi to lớn tiếng thét chói tai bên trong. Này màu vàng sậm rơi chậm rãi triển khai bao vây lấy thân thể cánh. Cánh vừa mở ra, Diệp Hải đám người mới phát hiện. Quái vật này cánh mở dĩ nhiên có tới 10 mét. Hơn nữa có tới 3 cái đầu. Giờ khắc này cái kia 3 cái trên đầu 6 con mắt đồng thời mở. Huyết hai con mắt màu đỏ nhìn về phía đường hẹp quanh co mặt trên ba người. Nó hai chảo đột nhiên buông ra. Cánh khổng lồ một cái vỗ. Liền từ đường hẹp quanh co phía dưới bay tới. Đám kia rơi phảng phất có người tâm phúc. Dồn dập bay đến này to lớn ám kim rơi ba đầu phía sau. Này to lớn ám kim rơi ba đầu tựa hồ có thể chống đỡ đường Tam Lam Ngân lĩnh vực. Cũng không có ở vầng sáng màu xanh lam nhạt bên trong có cái gì khó chịu. Cái kia 6 con màu đỏ tươi con mắt. Nhìn về phía Diệp Hải đám người. Ám kim tam đầu biên bức vương. Diệp Hải đầu óc chớp qua một cái tên. Sau đó tay bên trong hiện ra một thanh dài 60 mét hoàng kim thương. Một thương đánh về không trung cái kia to lớn ám kim tam đầu biên bức vương. Ám kim tam đầu biên bức vương bay lên cao cao. Tránh thoát Diệp Hải công kích. Sau đó đột nhiên nhào hạ xuống. Liền như là chim diều hâu lăng không dưới kích. Tốc độ phi thường nhanh. Diệp Hải hoàng kim thương rút ngắn thành dài 3 mét. Lại là một thương đâm hướng về ám kim tam đầu biên bức vương. Ám kim tam đầu biên bức vương thân thể phi thường linh hoạt. Cánh một tấm tránh thoát Diệp Hải đâm tới. Sau đó hướng về Diệp Hải phía trước đường hẹp quanh co công kích. Dầm một tiếng. Ám kim tam đầu biên bức vương một đôi vuốt sắc công kích bên dưới. Đường hẹp quanh co hóa thành mảnh vụn lọt vào huyết trì. Này một cái công kích. Ám kim tam đầu biên bức vương dĩ nhiên phá hủy hơn 3 thước đường. Hải ca, quái vật này muốn hủy diệt chúng ta đi tới đường. Đường Tam tốc độ nói cực nhanh nói rằng. Diệp Hải không hề bị lay động. Lại là một thương đập tới. Hoàng kim thương vung lên thời điểm. Phát sinh từng trận âm thanh gào thét, khí thế 10 phần, có điều ám kim tam đầu biên bức vương tốc độ phi thường nhanh. Trong thời gian ngắn Diệp Hải dĩ nhiên không làm gì được nó. Hơn nữa ám kim tam đầu biên bức vương hủy hoại mặt đường càng ngày càng nhiều. Không đi nữa, Diệp Hải cũng chưa chắc có thể nhảy qua đi. Diệp Hải chỉ là chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định không lại cùng ám kim tam đầu biên bức vương dây dưa. Trong tay hắn hoàng kim thương biến mất, sau đó lại lần nữa cắp lên Đường Tam cùng Hồ Liệt Na. Lùi về sau vài bước, chạy lấy đà hai bước, oanh một tiếng thân thể bay lên, trực tiếp bay vọt ám kim tam đầu biên bức vương hủy hoại 30 mét đoạn đường. Rơi vào hủy hoại mặt đường một bên khác, ám kim tam đầu biên bức vương tựa hồ cũng ngẩn ra. Sau đó nó có chút tức đến nổ phổi phát sinh một đạo gào thét. Hướng về nhanh chóng bắt đầu chạy Diệp Hải đuổi theo. Hải ca, người thật đúng là cái gia súc. Đường Tam vẻ mặt ngây ngốc nói. Vừa nãy nhìn thấy Diệp Hải cuồng dã bóng người. Đường Tam tuy rằng đã nhiều lần bị Diệp Hải thực lực chấn động. Nhưng lần này vẫn như cũ bị kinh đến. Diệp Hải chỉ là chạy lấy đà hai bước. Liền trực tiếp bay vọt 30 mét khoảng cách. Cái kia sức mạnh cuồng bạo. Thậm chí đem phía dưới chân đoạn đường đều cho dẫm sụp. Mạnh mẽ như vậy thân thể lực bộc phát. Tuyệt đối không thua với lực lượng hình phong hào đấu la. Năm hoàn liền nắm giữ siêu cấp đấu la sức chiến đấu. Lực lượng hình phong hào đấu la sức mạnh. Diệp Hải đây là muốn trời cao sao? Hồ Liệt Na thật không có Đường Tam ý nghĩ nhiều như vậy. Nàng chẳng qua là cảm thấy có Diệp Hải bảo vệ. Nhưng trong lòng nàng rất thả lòng. Rất an tâm. Diệp Hải tốc độ đã mở ra hoàn toàn. Hắn một cước bước ra. Chính là tiếp cận 10 mét khoảng cách. Ám kim tam đầu biên bức vương thậm chí đều có chút không đuổi kịp hắn. Này rời ạ là thứ đồ gì? Đúng là nhân loại sao? Giờ khắc này ám kim tam đầu biên bức vương trong lòng tự nhiên sinh ra cái ý niệm này. Diệp Hải cảm ứng được phía sau càng đuổi càng gần ám kim tam đầu biên bức vương. Môi mấp máy, hướng về Đường Tam cùng Hồ Liệt Na truyền âm nói. Một lúc ta sẽ đem các ngươi ném ra. Chính các ngươi giữ vững thân thể. Đừng ngã xuống. Truyền âm kết thúc. Diệp Hải tiếp tục chạy. Sau ba hơi thở, ám kim tam đầu biên bức vương đã tiếp khoảng cách gần Diệp Hải 10 mét địa phương. Diệp Hải trực tiếp đem Đường Tam cùng Hồ Liệt Na cho vứt hướng về phía trước. Trong tay ngưng tụ ra hoàng kim chùy. Mũi chân xoay tròn. Thân thể đột nhiên quay lại. Mang theo khủng bố sức mạnh hoàng kim chùy đón lấy nhanh chóng bắn vọt lại đây ám kim tam đầu biên. Bức vương. Oanh. Hoàng kim chùy trực tiếp một chùy con đem ám kim tam đầu biên bức vương trung gian cái kia đầu cho. Nện bạo. Là thật sự nện bạo. Giải rác thành đầy trời mưa máu. Rơi ra ở địa ngục lộ đường hẹp quanh co lên. Có điều ám kim tam đầu biên bức vương thân thể có phi thường khủng bố sức khôi phục. Vừa nãy Diệp Hải một chùy đem ám kim tam đầu biên bức vương trung gian đầu kể cả cái cổ đều cho nện. Bạo, thậm chí đều kém chút thương tổn đến cái khác hai cái đầu. Nhưng liền qua đi ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian. Ám kim tam đầu biên bức vương cái cổ dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở mọc. Ra đến, ám kim tam đầu biên bức vương có điều chốc lát công phu. Cái cổ liền mọc ra hơn nửa. Nó cánh một tấm, liền muốn rời xa Diệp Hải. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Lại là một chùy con đập tới. Lúc này ám kim tam đầu biên bức vương đã bay đến không trung. Diệp Hải một búa này trực tiếp tuột tay. Lại là oanh một tiếng nện ở ám kim tam đầu biên bức vương một cái khác trên đầu. Ẩm, cái này đầu cũng bị nện bạo. Hải ca, này ám kim rơi ba đầu sức khôi phục phi thường khủng bố. Nhất định phải toàn bộ xóa sạch nó ba cái đầu mới có thể. Đường Tam ở Diệp Hải phía sau nhắc nhở. Ám kim tam đầu biên bức vương sức khôi phục liền hắn đều kinh đến. Nắm giữ tốc độ khủng khiếp. Một đòn không trúng lúc này bay đến không trung. Hơn nữa còn nắm giữ khủng bố năng lực hồi phục. Thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này ám kim tam đầu biên bức vương cánh liên tục lấp lóe. Muốn nhanh chóng rời xa Diệp Hải. Cái này trên người mặc hoàng kim khôi giáp người trẻ tuổi. Nhưng nó lần thứ nhất có một loại sợ hãi tử vong. Mắt thấy ám kim tam đầu biên bức vương lập tức liền muốn bay ra phạm vi công kích. Đường Tam trong đôi mắt phun ra một đạo rực rỡ tử quang. Đánh vào ám kim tam đầu biên bức vương trên người. Có điều này đạo tử quang chỉ là nhường ám kim tam đầu biên bức vương thân thể hơi dừng lại một chút. Cũng không có cho nó tạo thành lớn thương tổn. Vào thời khắc này, Diệp Hải trong con ngươi ấp ủ ánh sáng một hồi phun ra ngoài. Băng, lam. Kim ba màu ánh sáng dây dưa xoay quanh, hình thành một đạo ánh sáng loa mắt dây, trực tiếp đánh vào ám kim tam đầu biên bức vương cái cuối cùng trên đầu. Ám kim tam đầu biên bức vương thân thể một hồi cứng đờ. Nó phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Tiếp theo, toàn thân đều bốc lên ngọn lửa màu u lam. Tinh thần cùng thân thể song trọng đốt cháy bên dưới. Nó trước hai cái đầu tốc độ sinh trưởng đều chậm không ít. Mấy hơi thở sau khi ám kim tam đầu biên bức vương thân thể ở hỏa diễm thiêu đốt bên trong, không tiếng động mà hóa thành cho tàn. Đi, Diệp Hải liếc mắt một cái không trung không dám hạ xuống huyết sắc biên bức nhóm. Đối với Đường Tam cùng Hồ Liệt Na nói, mấy người cẩn thận đổi hạ vị trí. Diệp Hải vẫn như cũ đi ở trước nhất. Đường Tam lạc hậu Diệp Hải 2 bước. Hồ Liệt Na lạc hậu Đường Tam 2 bước. Ba người đều không nói gì. Ở yên tĩnh hoàn cảnh bên trong chạy một trận. Đường hẹp quanh co càng ngày càng tiếp cận phía dưới huyết trì. Không khí cũng càng ngày càng khô nóng. Hầu như đã đạt đến gần 60 độ mức độ. Đường Tam cùng Hồ Liệt Na 2 người đã sắc mặt nổi lên ửng hồng. Bị hoàng kim khôi giáp bọc Diệp Hải vẫn tính bình thường. Có điều nếu như tiếp tục như vậy, Đường Tam cùng Hồ Liệt Na 2 người khẳng định là kiên trì không được bao lâu. Phía trước nên còn có thể có một con thập thủ liệt dương xà. Giết chết thập thủ liệt dương xà, liền cơ bản không nguy hiểm gì. Diệp Hải tâm bên trong âm thầm suy tư. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải đối với Đường Tam cùng Hồ Liệt Na nói. Các ngươi chậm rãi đi. Ta trước tiên đi phía trước dò đường. Nhớ kỹ, 2 người các ngươi không muốn lại tách ra. Ta sẽ ở mặt trước một nơi nào đó chờ các ngươi. Dứt lời, Diệp Hải trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Giữa bầu trời huyết sắc biên bức nhóm thấy Diệp Hải rời đi đội ngũ. Phân ra một phần rơi đến truy kích Diệp Hải. Có điều Diệp Hải hoàng kim khôi giáp hiện tại độ cứng so với hắn thân thể còn cứng hơn rất nhiều. Những này nho nhỏ rơi căn bản không phá ra được hắn phòng ngự. Chạy một hồi, khoảng cách phía dưới huyết trì đã không đủ 100 mét. Trong không khí nhiệt độ đã lên tới 60 độ hướng về lên. Huyết trì ở đây lan lộn không ngớt. Phảng phất bên trong cất giấu cái gì quái vật khổng lồ. Bỗng nhiên, một đạo bóng người khổng lồ từ bên trong ao máu nhảy ra. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Cắn về phía đường hẹp quanh co mặt trên Diệp Hải. Diệp Hải cấp tốc lùi về sau tránh thoát thân ảnh to lớn tấn công. Đạo kia thân ảnh khổng lồ công kích xong Diệp Hải sau khi cũng không có trở xuống bên trong ao máu, mà là bàn ở đường hẹp quanh co lên, ngăn trở Diệp Hải đường đi. Thập thủ liệt dương xà. Này đạo thân ảnh khổng lồ là một cái thể hình gần 100 mét rắn lớn. Da rẻ đỏ sậm, đầu cùng phía sau lưng. Tổng cộng có 9 cái nhô ra. Mỗi một cái nhô ra cũng giống như là một viên màu đỏ tươi nấm. Màu sắc tươi đẹp mà dữ tợn. Ở chật hẹp trên đường nhỏ, thập thủ liệt dương xà bắt đầu chậm chậm về phía trước bơi lội. Bởi vì con rắn này thể hình quá dài, Diệp Hải không có cách nào đi vòng qua. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định đi vòng qua. Thập thủ liệt dương xà nội đan là đồ tốt. Có thể phục sinh bởi vì hiến tế mà chết 10 vạn năm hồn thú. Hơn nữa đối với loại rắn võ hồn có khắc chế hiệu quả. Mặt khác, đối với thuộc tính hỏa hồn sư cũng có rất lớn tăng thêm hiệu quả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.